Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, tuyên truyền con đường. Vương Mộng Hàm mới vừa theo, đè đi điện thoại không mấy giây, đối phương lập tức lại đánh tới. Vương Mộng Hàm vừa giống như vừa nãy như vậy theo, đè đi, tiếp đó, Vương Mộng Hàm vẫn kéo dài cường điệu phục động tác, nhìn ra bên cạnh Mạnh Tử Đào đều muốn cười. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cảm thấy đi, ngươi hoặc là tiếp, muốn bất dứt khoát đem điện thoại di động tắt máy được. Vương Mộng Hàm vừa bắt đầu còn chuẩn bị tắt máy, có điều lập tức lại thay đổi chủ ý, vừa hướng đi ngoài cửa, vừa nói rằng, ta muốn nhìn, hắn đến cùng muốn nói điều gì. Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười, tiếp theo liền đi tiến vào phòng tiếp khách. Phát hiện bên trong ngoại trừ Vương Chi Hiên ở ngoài, còn nhiều một cái lão Dương. Giờ khắc này, hắn chính một mặt si mê thưởng thức cái này Tam Dương Tôn. Dáng dấp kia, còn kém chảy nước miếng. Lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào cười hỏi, Vương Thúc, cái này Tam Dương Tôn ngài cảm thấy thế nào? Vương Chi Hiên vui lòng ca ngợi chi từ. Tinh phẩm bên trong tinh phẩm, ta cho rằng thuộc về quốc bảo cấp bậc văn vật. Hơn nữa, Càn Long tham chiếu Ung Chính, đồng thời cơ bản nhất trí tác phẩm, ta trước đây vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Từ hướng này tới nói, nắm giữ rất cao giá trị nghiên cứu. Lão Dương phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục nói, đúng đấy, hơn nữa ta trong ký ức, Càn Long thời kỳ Tam Dương Tôn, dĩ vãng đưa tin bên trong, cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, ngươi cái này có thể là độc nhất vô nhị. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Độc nhất vô nhị ta có thể không hy vọng xa vời. Lão Dương cười nói, ha ha, có thể đếm được trên đầu ngón tay đó là khẳng định. Vương Chi Hiên gật gật đầu, hỏi, đúng rồi, cái này Tam Dương Tôn sẽ không lại là ngươi từ bên ngoài những người kiếm than trong tay chiếm. Được chứ, cái kia đến không phải. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước thuật lại một hồi. Vương Chi Hiên không cần phải nói, lão Dương nhân phẩm vững vàng, cũng biết nghề chơi đồ cổ quy củ. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng gặp truyền đi. Người vận may này, ta còn thật không biết nói thế nào. Hai người đều vô cùng cảm khái. Đặc biệt lão Dương, ước ao tình càng là lộ rõ trên mặt. Lão Dương hỏi, Mạnh trưởng quỹ, cái này Tam Dương Tôn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, người muốn, đương nhiên muốn a. Lão Dương bật thốt lên, lập tức hắn liền thở dài. Quên đi, ta có thể không nhiều tiền như vậy. Vật này phỏng đoán cẩn thận cũng đến 2000 vạn hướng lên đi. Vương Chi Hiên hỏi, tiểu Mạnh, nghe ý của ngươi, ngươi không muốn thu gom cái này Tam Dương Tôn. Mạnh Tử Đào nói, ngài cũng biết ta đồ sư cũng không phải ta chủ yếu thu gom hạng mục. Có điều chủ yếu nhất vẫn là ta bán đấu giá công ty. Tháng 4 đem muốn tiến hành xuân đập. Không có cái gì vững vàng then chốt món đồ đấu giá. Ta làm công ty đối tác, cũng phải làm vài việc. Có điều, ta cũng cùng Trương ca nói rồi. Trước tiên chăm sóc các ngươi ý nghĩ. Vương Chi Hiên cười nói, nếu như vậy, vậy ta cũng không thể đi dây xích. Đương nhiên, ta coi như muốn mua cũng mua không nổi. Chỉ là, các ngươi tuyên truyền đã bắt đầu rồi một quãng thời gian đi. Lâm thời gia nhập, tuyên truyền hiệu quả có thể hay không kém một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngày hôm nay là số 22. Còn có hơn một tháng, nên vẫn tới kịp đi. Hơn nữa có A Trạch ở. Hắn đánh mấy điện thoại thông báo một hồi, cũng là không thành vấn đề. Này đến cũng vậy. Vương Chi Hiên gật gật đầu. Lúc này, lão Dương mở miệng nói, Mạnh trưởng quỹ, ta có cái biện pháp có thể giúp các ngươi tuyên truyền. Mạnh Tử Đào vừa nghe có chuyện tốt như vậy, vội vàng hướng lão Dương ôm quyền. Dương lão, còn xin báo cho một hồi. Lão Dương cười nói, không cần khách khí như thế. Chỉ là ta vừa vặn từ ta ở bạn của Thương Đô cái kia được một cái tin. Lệ Cảnh Phúc ở tháng sau gặp tổ chức một lần giao lưu hội. Lệ Cảnh Phúc, danh tự này thật giống có chút ấn tượng. Mạnh Tử Đào nhớ lại đến, Vương Chi Hiên cười nói. Lệ Cảnh Phúc là Thương Đô Tụ Bảo Hiên đại trưởng quỹ. Hắn hàng năm đều muốn tổ chức một lần giao lưu hội. Có điều, hắn cái này giao lưu hội đúng là thuần giao lưu hội. Gặp mời quanh thân địa phương danh gia, cùng với danh lưu tham dự. Mặt khác, giao lưu hội đồ cất giữ có bộ phận là thuê đến. Lấy cung khách mời giao lưu thưởng ngoạn. Có điều, tuy rằng giao lưu hội trên sẽ không giao dịch, nhưng cũng coi như là cho đại gia dựng nền tảng. Nếu như nhân cơ hội này, hai bên đạt thành ý nguyện, cũng là có thể thành giao. Hơn nữa, ngày đó đi ông chủ lớn rất nhiều. Vì lẽ đó thì có một số người sẽ đem giao lưu hội coi như là biểu diễn chính mình đồ cất giữ nền tảng. Tranh thủ có thể bán cái giá tiền cao. Đương nhiên, muốn tiến vào giao lưu hội biểu diễn cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù như thế nào, cũng phải nhường Lệ Cảnh Phúc tận mắt quá, đồng thời đồng ý mới được. Chỉ là ta cùng Lệ Cảnh Phúc cũng chưa quen thuộc. Lão Dương, bằng hữu ngươi có biện pháp để Tiểu Mạnh tham gia sao? Lão Dương khoát tay áo một cái. Bằng hữu ta có thể không lớn như vậy mặt mũi. Có điều, Trịnh lão cũng không có vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào nói. Chuyện như vậy xin mời sư phụ. Có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Vương Chi Hiên cười nói. Này có thể không nhất định. Ta nhớ rằng hắn hàng năm tổ chức giao lưu hội. Đều sẽ cho Trịnh lão phát thiệp mời chứ. Có điều, Trịnh lão thật giống không đi qua mấy lần. Vậy được, quay đầu lại ta hỏi một chút sư phụ. Chấm ngoặc kép, buổi chiều, Mạnh Tử Đào mang theo Tam Dương Tôn đi tới Trịnh An Chí nơi đó. Trịnh An Chí cũng tương tự đối với cái này Tam Dương Tôn đại thêm tán thưởng. Khi hắn nghe xong Mạnh Tử Đào ý nghĩ sau khi chọn dùng lấy vật đổi vật biện pháp. Dùng một cái đời thanh càn long thời kỳ thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình. Thay đổi cái này Tam Dương Tôn. Kỳ thực, lấy giá trị thị trường tới nói. Sáu mới bình còn muốn so với Tam Dương Tôn hơi đắt. Có điều, Tam Dương Tôn giá trị nghiên cứu muốn lớn một chút. Trịnh An Chí cũng không có chịu thiệt. Đương nhiên, hai thầy trò ở vào thời điểm này. Cũng sẽ không có quá nhiều tính toán. Mặt khác. Lại như Vương Chi Hiên nói như vậy, Lệ Cảnh Phúc cũng xác thực cho Trịnh An Chí phát ra thiệp mời. Trịnh An Chí cho Lệ Cảnh Phúc gọi điện thoại. Hắn cao hứng vô cùng địa liền đồng ý. Ở Trịnh An Chí cái kia ở lại một hồi. Mạnh Tử Đào liền cáo từ về tiệm. Xe mở ra nửa đường. Hắn nhận được thư trạch điện thoại. Nói cho hắn, sự tình xong rồi. Bộ siêu phong đưa vào đi tới. Mạnh Tử Đào nhếch miệng nở nụ cười. Khà khà, có như sắt thép chứng cứ, hắn còn có thể không đi vào. Có điều, chúng ta lúc này cũng là số may. Người không biết, nếu như chậm một chút, nói không chắc tiểu tử kia liền giết người diệt khẩu. Giết ai? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Đương nhiên là trong hình cái kia nữ. Không phải chứ, hắn muốn giết cái kia nữ làm gì? Cái này vẫn chưa biết được. Ta cảm thấy khả năng là bởi vì không yên lòng đi. Cái tên này thực sự quá phát điên. Ta hiện tại có thể khẳng định. Ngày hôm qua sát thủ. Nên chính là hắn phái tới. Ta cũng cảm thấy có ít nhất 9 phần 10 độ khả thi. Có điều. Hiện đang không có chứng cứ. Vẫn không thể đem hắn như thế nào. Dù sao phía sau hắn còn có một cái bộ ra. Thư Trạch cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như bộ siêu phong không phải bộ ra người. Hắn khẳng định giải quyết nhanh chóng. Mạnh Tử Đào lại có chút khổ não. Đối với hắn mà nói, tốt nhất hiện tại liền đem ba người kia sát thủ cho nắm lên đến mới tốt. Liền nghe Thư Trạch nói tiếp. Có điều, người cũng đừng quá lo lắng. Bộ ra làm việc như thế phong, cũng là bộ siêu phong. Hiện tại chỉ bằng hắn giết người thất bại này một cái. Liền có thể đem hắn quan tới mấy năm. Mặt khác, mấy tên sát thủ kia đã toàn quốc truy nã. Ta phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể bắt được. Hy vọng như vậy. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem đồ cổ sự tình nói với Thư Trạch một hồi. Thư Trạch cao hứng biểu thị, hắn lập tức liền sẽ làm người bắt tay chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đánh ra một cái giá cao đến. Buổi tối, Mạnh Tử Đào ước Hạo Uyển Dịch ăn cơm tối. Trong lúc, Hắn đem Trình Khải Hằng sự tình nói đơn giản một hồi. Uyển Dịch, người nói nếu như ta lúc trước trên điểm tâm, sự tình có phải là thì sẽ không đến một bước này? Hạ Uyển Dịch mỉm cười lắc lắc đầu. Này có thể không nhất định. Hắn lại không phải đứa nhỏ. Làm chuyện gì luôn có ý nghĩ của hắn. Liền nói nắm tay chuyện này. Nếu trong lòng hắn không vui, cái kia cứ việc nói thẳng. Cần gì phải đáp ứng chứ? Mạnh Tử Đào vì là Trình Khải Hằng giải thích. Hắn khả năng là cảm thấy không đành lòng đi. Hạ Uyển Dịch phản hỏi một câu. Vậy ngươi gặp phải chuyện như vậy gặp làm thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Nếu như là ta, căn bản sẽ không đến một bước này. Lúc trước liền sẽ không buông tay. Lại như ta vẫn đối với ngươi đều nhớ mãi không quên như thế. Hạ Uyển Dịch sẵn giọng, da mặt dày. Mặt khác, trước đây trường học sự tình ngươi sau đó cũng đừng nói ra. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, Uyển Dịch, mạo muội địa hỏi một chút. Ngươi làm sao như thế không thích nhắc qua đi đây? Nhắc tới cái đề tài này, Hạ Uyển Dịch thì có chút không vui. Trong lòng cũng không muốn trả lời. Có điều, nếu như mình muốn cùng Mạnh Tử Đào lui tới, cái kia cái đề tài này khẳng định là không cách nào phòng ngừa. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện lúc ban đầu nói ra. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn nhắc lại chuyện lúc trước. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Hạ Uyển Dịch sẽ như vậy cải danh. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hơn nữa, lúc này hắn cũng nhớ lại lúc trước một chuyện. Khi đó, hắn thác bằng hữu hỏi thăm Hạ Uyển Dịch. Bằng hữu nói với hắn, Hạ Uyển Dịch cũng không tốt ở chung. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng là mỹ nữ bệnh chung. Hóa ra là chính hắn lý giải sai rồi ý tứ. Hạ Uyển Dịch hỏi, như thế nào? Có phải là cảm thấy rất thất vọng? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Dù sao mắt thấy là thật, tai nghe là giả, ta cũng không có cùng lúc trước ngươi tiếp xúc qua. Cũng không cảm thấy có cái gì thất vọng. Hơn nữa, ngươi hiện tại hình tượng, cũng phù hợp ta hồn khiên mộng nhiễu cái kia bóng người. Hạ Uyển Dịch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt giọng, lắm lời. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Nói tiếp, ta cảm thấy đi, ngươi nên đem chuyện lúc trước triệt để thả xuống. Hạ Uyển Dịch nói rằng, ta hiện tại không phải là thả xuống sao? Mạnh Tử Đào mỉm cười lắc lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi này cũng không phải thả xuống, mà là trốn tránh. Chân chính thả xuống, là thả xuống buồn phiền. Không phải tiêu cực lánh đời, cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là một loại xử thế thái độ. Là nhận rõ sinh mệnh bản chất sau thoải mái. Cũng là một loại đối với thế giới hiểu rõ cùng thông suốt. Là một loại đối với nhân sinh rộng rãi sáng sủa sau vui sướng. Hạ Uyển Dịch cười nói. Ngươi đây là trên mạng những người canh gà văn chương bên trong nói chứ. Nếu như người người đều có thể nếu như vậy. Cái kia không phải người nào đều có thể thành Phật thành Thánh. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy chúng ta đổi lời giải thích. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi dù như thế nào trốn tránh. Cũng không thể đem cái kia đoạn trải qua từ sinh mệnh từ xóa đi đi. Cùng với như vậy, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Chỉ ít không có lúc trước ngươi. Cũng không có ngươi bây giờ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.